Cửu Hoành này không phải ngớ ngẩn, trước đó Diệp Huyền vừa tới phế tích hắn xem rất rõ ràng, Thiềm Thừ màu đen tuyệt đối là một con yêu thú yêu hoàng cấp, nói vậy sở dĩ Diệp Huyền chấn định chính là bởi vì có Thiềm Thừ màu đen tọa chấn, chỉ cần đánh giết Thiềm Thừ màu đen, tiểu tử này tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nhường ra vị trí. Diệp Huyền làm sao không rõ ràng ý nghĩ của Cửu Hoành, hắn cười lạnh một tiếng, truyền đạt chỉ lệnh cho Nhị Hắc. Cô a, Nhị Hắc hú lên quái dị, vèo một cái liền xông lên, đối mặt Cửu Hoành công kích dĩ nhiên không tránh không né, hỏa long to lớn liền oanh kích ở trên đầu của nó. Oanh ầm, hỏa hệ huyền nguyên nồng nặc toàn bộ bao vây Nhị Hắc ở bên trong, bùm bùm thiêu đốt thả ra năng lượng kinh người. Một bên tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, linh sủng của Huyền Diệp đang làm gì? Là chuẩn bị dùng thân thể mạnh kháng công kích của Cửu Hoành sao? Thực lực của Cửu Hoành, ở đây không ít người đều rất rõ ràng, ở trong bát giai nhị trọng tuyệt đối không tính nhược, càn khôn hỏa long quyền trong tay hắn, coi như là vũ hoàng nhị trọng đỉnh phong, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ Thiềm Thừ màu đen kia mạnh mẽ ăn một hồi, phỏng chừng đã sớm trở thành Thiềm Thừ nướng. Cách chương.